Game thủ ẩn danh, chương 12, hóa hình sư, luyện thể ma ngục. Góc truyện audio.com. Long lúc này đang nằm bẹp xuống dưới đất, sau một trận đánh dài hơi cuối cùng cũng chấm dứt. Cả cơ thể nó mặc dù đã có giáp bảo hộ nhưng vẫn bị bỏng do cơ thể toàn lửa của sát lang. Sau một hồi cứu hộ đến để xử lý tàn cuộc, Long lúc này thì ngất xỉu vào được đưa vào bệnh viện. Trong lúc ngất xỉu bên trong tiềm thức Long lang thang vô định trong khoảng không trống rỗng. Vô tình Long nhìn thấy được một tia sáng. Ý thức của Long vội đi đến tia sáng đó. Thì Long nhìn thấy được một người phụ nữ. Bà ta nói, ngươi, Long nhìn thấy người phụ nữ chỉ về mình bất ngờ nói. Ta, đúng ngươi là kẻ được chọn. Chọn, mà chọn cho việc gì? Vẫn chưa phải lúc để tiết lộ cho ngươi. Phù, bất ngờ cánh tay của người phụ nữ phất qua làm Long bị đẩy văng ra khoảng không để rồi tỉnh giấc. Long, Long tỉnh rồi, một tiếng nói quen thuộc và gần gũi không ai khác đó chính là Hoa. Long mở mắt tỉnh dậy cảnh tượng nhìn thấy Hoa dường như có bản giao hưởng của thiên thần vang lên như có ánh hào quang rọi vào hình bóng của nhỏ Hoa nhưng vừa đảo mắt qua một bên thì Long nhìn thấy thằng Khoa. Bản Hoa ca chấm dứt. Ánh hào quang cũng tắt đi để lại khung cảnh thực sự. Sao thằng Khoa ở đây? Hà tao có ý tốt ở đây chăm sóc mày mấy ngày nay mà bây giờ mày lại nói câu phủ quá vậy? Tao không có ý gì đâu nhưng cảm ơn đừng để bụng. Nhìn tao giống loại người thù dai sao? Cảm ơn trời anh đã tỉnh lại. Anh đã nằm đây một tuần rồi. Một tuần, hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Chăm sóc mày cũng mệt nhưng cũng đáng con sát lang đó tàn phá nát hết QIV rồi. Nên tụi tao mới giãng mất ngày. Chắc tầm mấy ngày nữa QIV mới phục hồi lại được. Mấy bác nhân viên bây giờ toàn xài siêu thổ độn để tráng si. Măng, không khí đang vui vẻ thì một người thanh tra đến. Được rồi hai đứa ra ngoài cho chú mượn ban hai cháu xíu. Thôi bọn tớ đi ra nha Long. Nhỏ Hoa và thằng Khoa đi ra ngoài để lại hai chú cháu trong một căn phòng. Không khí đã trở nên căng thẳng thì chú thanh tra nói. Cháu cứ thả lỏng chú chỉ hỏi vài câu thôi. Thứ nhất, cháu có thể kể cho chú tường tận những gì xảy ra vào ngày thứ ba tuần trước không? Long lúc này kể lại tường tận mọi thứ nhưng thay đổi chi tiết tự mình giết sát lang mà thay vào đó là nói mình bị ngất xỉu khi va chạm mana pan với hỏa. Chảo của sát lang, chú thanh tra nghe xong thì nói. Theo như lời khai của cháu là cháu đã ngất xỉu khi dùng cú mana pan đấm vào sát lang. Nhưng tại sao khi cháu ngất xỉu thì sát lang không làm gì cháu và tại sao khi tụi chú tìm thấy cháu là ở một trạm xăng gần đó? Long lúc này biết rằng lời khai của mình có chỗ hở nhưng không thể nào nói đúng ra sự thật. Nó không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý chỉ rước họa vào thân. Vì thế Long dựa theo sự khéo léo của mình để nói. Có thể là sát lang mang cháu đến chỗ gần trạm xăng sau đó thì có giao đấu với ai đó vì thế cháu mới an toàn. Đó có thể là giả thuyết nhưng thực hư như thế nào thì khi có kết quả chú sẽ thông báo. Thôi đến đây là được rồi tạm biệt. Chú thanh tra đi ra khỏi phòng mang theo không khí hoài nghi đi ra. Ngay lúc này bác sĩ bước vào đo lường thể trạng sau đó thông báo rằng tình trạng sức khỏe của Long đã ổn định có thể xuất viện. Tiền viện phí thì đã được nhà trường chi trả. Cũng đúng vì lúc kén của sát Long còn chưa hoàn tất thì thầy hiệu trưởng lại ngồi uống trà nên đây là hậu quả cho thầy ấy. Long xuất viện đi về nhà hai đứa Hoa và Khoa chắc cũng đi về nhà. Khi về tới nhà nó ngửi được mùi quen thuộc của nó. Lúc này Long cần nhất là sức mạnh, thứ nhất là tình trạng quái thú từ đan dần xuất hiện ở thế giới này là không tránh khỏi nên nó cần có sự bảo vệ. Thứ hai là nó cần phải thắng giải đấu sắp đến đã một tuần trôi qua thời gian đã không còn nhiều với lại khi đấu với sát lang nhờ có giáp bảo hộ. Mà Long không bị nguy hiểm đến tính mạng điều đó cho thấy quyền lực của thằng Khoa quả thực không đơn giản. Vì thế thứ bây giờ nó cần là sức mạnh. Nó ngồi trên ghế sofa xem lại những kỹ năng mà nó có. Những thứ nó có hiện tại chỉ là những siêu cơ bản không có bước tiến lớn dù có khiến nó chuyển hóa thành một siêu cao hơn thì cũng không đủ khả năng. chống lại thằng Khoa, Long lúc này nhớ lại rằng nó vừa mới giết sát lang xong. Nó mở bảng chỉ số cá nhân lên thì thấy mình lên được cấp 13 với số điểm cộng là 65, nhưng cấp 13 thì vẫn chưa đủ để đánh thằng Khoa. Nó suy nghĩ nát óc thì sực nhớ ra một thứ làm nó kích động khiến nó phải tự vỗ vào đầu mình một cái. Long chuyển sang thư mục túi đồ. Trước mặt nó hiện ra một đống ô trống và có hai item ở dòng đầu tiên làm nó thực sự hiếu kỳ. Vật phẩm, sách kỹ năng, dung hợp pháp kỹ, vật phẩm, hồn thạch của sát lang. Sách kỹ năng và hồn thạch hai thứ này rơi ra từ người con sát lang. Long biết mình nên làm gì trước nó ấn vào item sách kỹ năng. Dung hợp kỹ pháp kỹ. Một khung chữ hiện lên. Người chơi có muốn học dung hợp pháp kỹ? Có một câu trả lời xuất tích. Một dòng thông báo hiện lên. Chúc mừng người chơi Long đã học được skill dung hợp pháp kỹ miêu tả. Dung hợp những kỹ năng liên quan đến nhau để tạo ra một skill mới. Tỷ lệ thành công khi dung hợp kỹ năng 50. Tiêu hao 99. 9. Mana. Mana càng nhiều tỷ lệ cộng thêm càng cao, tỷ lệ cộng thêm hiện tại 10. Level. Mark, tuyệt vời. Một từ cảm thán vang lên, đây quả thật là một skill đặc biệt khi nó có thể tạo ra những skill mới dựa trên những thứ mình đang có. Có thì phải thử, Long hô lên. Dung hợp pháp kỹ. Trước mặt của Long hiện lên một tấm bảng với ba ô ngoài tạo thành hình tam giác và một ô ở giữa nhưng bị làm mờ. Long đã quá dành việc này, Long mở thêm bảng kỹ năng kéo ba kỹ năng chống đẩy. Gập bụng, chạy bộ vào ba ô ngoài. Lúc này ô ở giữa xuất hiện một quyển sách, nó kéo ra thì thấy cơ thể dường như bị kiệt quệu sức lực. Thông báo người chơi Long bị dính hiện ứng từ tàn dư của siêu dung luyện pháp kỹ. Không thể hồi phục mana trong 10 ngày. Hồi vãi, bị trừ hết mana mà bây giờ còn cho thêm cái của nợ không thể hồi phục mana. Hay lắm, bây giờ còn có thể làm gì nữa, mana đã không còn khả năng hồi phục cũng không nên quá dồn tâm trí vào nó. Thứ Long quan tâm là quyển sách vừa lấy ra. Trong mục túi đồ Long thấy có một quyển sách. Long liền nhấn vào nó thì một khung chữ lại hiện lên. Người chơi muốn học luyện thể ma ngục. Có Long nghe đến luyện ngục ma thể thì nó mơ hồ không biết nó là cái thứ gì, nhưng có mà không học thì lỗ ba skill kia thì sao? Lúc này một tiếng thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi đã học được skill luyện ngục ma thể miêu tả. Khi sử dụng, người chơi sẽ lãnh thêm 500 trọng lượng của cơ thể, có thể tăng thêm bao nhiêu tùy thích, nhưng sẽ không làm nguy hiểm đến tính mạng. Level Max trạng thái, tắt. Long nhìn vào skill mà cũng không hiểu là như thế nào. Vì thế nó lập tức sử dụng, bật luyện thể ma ngục. Vừa nói xong thì cơ thể của Long bất ngờ cảm thất nặng trịch, khiến nó nằm xuống nền nhà. Bây giờ Long mới hiểu skill này là như thế nào. Nó lúc này chịu không nổi liền nói. Tắt luyện thể ma ngục, Long đã cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, tựa như lông hồng. Trong tâm trí Long đã ngấm ngầm dệt ra kế hoạch trong tương lai. Nhưng thứ nó cần làm cuối cùng là viên hồn thạch của sát lang. Bản thân nó khi trong óp là một sát thủ kim đấu sĩ, nhưng những thứ đó chỉ mạnh về kỹ năng, còn về thân thể thì hóa hình sư mới là thứ bá đạo. Vì hóa hình sư là biến hình thành quái thú hoặc thứ mình đã ký giao ước. Dựa theo chỉ số sức mạnh từ cơ thể, màn có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu khi hóa hình. Long lúc này lấy hồn thạch ra. Khi vừa mới lấy ra thì mọi thứ xung quanh nhà cửa của Long bị rung động. Điều này cũng giống với việc kết kén của sát lang lúc đó. Trên tay Long là một viên hồn thạch của sát lang level 150, điều đặc biệt là có khả năng câu thông với cỗ lang loài sói mạnh nhất từ trước tới nay. Thứ này nếu bán thì Long dư sức mua được mấy bộ giáp của thằng Khoa, nhưng có dại mới đi bán. Không dườm giả, Long nhanh chóng đặt hồn thạch xuống dưới rất, sau đó lấy một viên phấn vẽ một vòng tròn với vài ký tự. Tiếp theo đó là bước cuối cùng, Long cắn ngón tay cái của mình nhỏ một giọt huyết xuống hồn thạch. Viên hồn thạch sáng dần lên, lúc này Long nói. Ta là Long, người đã khiến ngươi về với thế giới bên kia. Với danh nghĩa là những chiến binh hùng mạnh, ta mong muốn ngươi cho ta sức mạnh vĩ đại. Thứ mà ngươi không thể đem theo. và ta hứa sẽ đem nó để xưng bá thiên hạ sánh ngang với bắc cỗ lang thậm chí là thần lang. Nói xong viên hồn thạch hóa thành một luồng sức mạnh chảy vào tim của long sau đó lan ra toàn bộ kinh mạch. Trong phút chốc toàn bộ kinh mạch của long sáng lên như vừa được thay thế. Mọi thứ kết thúc, long đứng ở giữa nhà và nói. Ta là long, ta sẽ là hóa hình sư vĩ đại nhất. P.S. Có thể ngày mai mình sẽ không đăng chuyện, nếu có thì sẽ trễ, mong các bạn thông cảm. Cách chương.